Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, mới tỉnh. Tỷ tỷ ngươi tỉnh, ngồi vây quanh tại lửa trại trước. Tần Sương một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía bên người, từ sáng sớm đến tối thì kỳ kỳ oai oai cái không. Song Hình Mộng Nhã như chút được gánh nặng giống như nói: "A, nghe vậy." Hình Mộng Nhã một thanh ném ra trong tay nướng một con yêu thú bắp đùi. Cái này bắp đùi gần như có dài hơn 3 mét, tráng kiện lại dài rộng, bị lửa trại nướng vàng rực chảy mỡ. Thì liền một bên Tần Sương đều ngăn không được nội tâm con sâu tham ăn. Rất muốn nếm phía trên một miệng. Tê, còn tốt lão tử phản ứng nhanh. Không phải vậy thì trà đạp mỹ thực. Tần Sương vẫy tay một cái. Cái kia sắp rơi trên mặt đất nướng toàn chân nhất thời phiêu đãng trên không trung, phảng phất là có người dùng tay tiếp nhận đồng dạng. Hô, cuối cùng đã đi à. Một bên Tử Đông thật dài thở dài một hơi, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn cách đó không xa động huyệt. Âm thầm thầm nói, hắn là thật sợ vị này nhìn qua ngây thơ hoạt bát cô gái. Hoạt bát là hoạt bát, nhưng mẹ nó cũng quá hoạt bát một chút à. Đây cũng không phải là hoạt bát có thể hình dung. Hoàn toàn chính là nhao nhao. Đúng vậy, cũng là nhao nhao. Mới thấy Hình Mộng Nhã lúc, Tử Đông coi là đó là cái an tĩnh cô nương. Nhưng khi quen biết về sau, hắn mới phát hiện, hắn sai. Nhớ tới một cái tránh thức an tĩnh nhân, hắn nhìn một chút bên người tàng kiếm, tại gặp đối phương cũng lặng yên thở dài một hơi về sau, hắn nhất thời vui cười một chút cười. Tàng kiếm, không nghĩ tới người cũng sợ a. Có lẽ là tu vi cùng tuổi tác tương tự. Tàng kiếm cùng Tử Đông quan hệ ngược lại là có chút không tệ. Tàng kiếm là cái khó hiểu, nhưng không có nghĩa là hắn là người câm. Hắn chỉ là khinh thường tại cùng những người khác nói chuyện thôi. Nhưng ở Tần Sương cùng Tử Đông trước mặt, lại là còn có ít lời ngữ. Có chút, ta chưa thấy qua dạng này người. Tàng kiếm nhẹ gật đầu, hơi có vẻ quẫn bách nói. Hoàn toàn chính xác, hắn đã từng tiếp xúc người, hoặc là thực lực mạnh mẽ đến nhất định cảnh giới nhân vật. Nhân vật như vậy, hắn có lẽ còn có thể nói lên một đôi lời. Nhưng loại này người, luôn luôn tự kiềm chế thân phận, sẽ không quá ồn ào. Như Thanh Châu Lục Công Tử, liền là như vậy nhân, hoặc là cũng là thực lực tương tự. Gặp phải loại người này, Tàng kiếm luôn luôn sẽ không thêm nhiều lời nói. Phần lớn thời gian đều là đang luận bàn, tựa như trước mắt hắn cùng Tử Đông chung đụng thời điểm một dạng. Hai người chỉ cần có rảnh rỗi, liền sẽ luận bàn một phen. Mà Hình Mộng Nhã dạng này, thật sự là hắn chưa bao giờ gặp. Bởi vì lúc trước hắn, căn bản liền sẽ không tiếp xúc đến dạng này người. Thực lực yếu tại hắn, căn bản là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Chỉ chốc lát, Hình Mộng Nhã liền đỡ lấy sắc mặt tái nhợt Hình Mộng Kỳ đi ra. Vừa ra động huyệt, nàng liền la lớn: "Tỷ phu, chẳng lẽ người cũng không tới vịn một chút tỷ tỷ sao?" Cái kia bị vô hình linh khí thao túng nướng toàn chân nhất thời vừa rơi xuống, kém chút rơi xuống đất. Tần Sương mặt mũi tràn đầy buồn bực đứng dậy, hướng về Hình Mộng Kỳ đi tới. "Tỉnh a." Mở miệng, vẻn vẹn chỉ là một câu đơn thuần ân cần thăm hỏi, thì liền xưng hô đều không có. Một bên Hình Mộng Nhã không vui: "Đây là trượng phu cái kia có ân cần thăm hỏi sao?" "Ta nói tỷ phu, ngươi không khỏi quá." Chấm ngoặc kép, Hình Mộng Nhã, trọng thương mới khỏi. Hình Mộng Kỳ hàm răng khẽ cắn, nhẹ giọng mở miệng trách mắng: "Hừ, giao cho ngươi." Hình Mộng Nhã bị quát lớn, trên mặt nhất thời lướt qua một vệt không vui, đem chính mình tỉ tỉ tay hướng phía trước đưa tới, xảo diệu đưa đến Tần Sương trước người, nổi giận đùng đùng nói ra. Nói xong, cũng mặc kệ Tần Sương có thể hay không tiếp nhận Hình Mộng Kỳ tay, nàng đúng là hơi nghiêng người đi, hướng về lửa trại lao đi. A, Hình Mộng Kỳ lúc này mới tỉnh lại, dù là có đoạt mệnh ngũ trọng tu vi, vào lúc này cũng không nhịn được có chút yếu đuối. Bị Hình Mộng Nhã như thế đẩy, cả người đều hướng phía trước đánh tới. Bạch, Tần Sương thuận tay vừa xem, Thật vừa đúng lúc địa chính tốt một tay giữ tại nữ hài bộ ngực bên trên. Nhất thời, hai cỗ thân thể đều cứng ngắc lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương thấy được một vẻ bối rối. Kiểu vẻ mặt kia, là đựng không ra được. Hoàn toàn chính xác, hai người đều lộn xộn. Tần Sương chỉ cảm thấy đụng chạm đến một đoàn mềm mại. Hắn tự nhiên minh bạch cầm cái gì, nhưng bản năng không có buông tay. Thật mềm, đối diện Hình Mộng Kỳ cái kia nguyên bản sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt biến đến ửng đỏ vô cùng. Giống như muốn vặn ra nước đến đồng dạng. Nàng đồng dạng lộn xộn mà nhìn chằm chằm vào Tần Sương. Bộ ngực bên trên án lấy cái kia một bàn tay lớn làm nàng nguyên bản khôi phục một chút khí lực. Nhất thời biến mất, cả người đều phảng phất muốn tê liệt ngã xuống đồng dạng. Khụ khụ, rốt cục, tại răng co chỉnh một chút hai giây về sau. Tần Sương cuối cùng kịp phản ứng. Hắn liền vội vàng đem tay phải theo nữ hài trước ngực quất mở. Ngược lại nhẹ nhàng nắm ở nữ hài đầu vai. Không để cho tiếp tục té nhào vào trên người mình. Hắn ho khan lấy, lại không biết nên nói cái gì. Cảm ơn, Hình Mộng Kỳ mở miệng. Tiếng như ruồi muỗi, nhẹ tới cực điểm, dường như chỉ có đối với lỗ tai mới có thể nghe rõ một dạng. Không khách khí, cần phải, ách, ta nói không phải cái này. Người biết, Tần Sương gật đầu cười, nhưng nghĩ đến vừa mới gặp gỡ, nhất thời luống cuống, vội vàng giải thích nói. Ta biết, Hình Mộng Kỳ khóe miệng hơi nhếch lên, cái kia ửng đỏ sắc mặt cuối cùng tiêu tán, sử dụng lửa trại quang diệu. Ngược lại là khó có thể phát giác được nàng cái kia phấn hồng khuôn mặt. Người đã cứu ta nhất mệnh, liền xem như bồi lên tánh mạng, ta cũng sẽ không để ngươi ở trước mặt ta chết mất. Tần Sương nghiêm nghị nói ra, hắn người này, cái gì cũng không tốt, nhưng thì biết một chút, có ân tất đáp, có thù tất báo, thì thật chỉ là như vậy phải không? Hình Mộng Kỳ chán nhỏ điểm, khóe miệng ý cười chậm rãi rơi xuống. Trong đôi mắt đẹp lướt qua một vẻ thất lạc, nàng tại thiếu niên trong lòng, vẻn vẹn chỉ là ân nhân cứu mạng sao? Dĩ nhiên không phải, ngươi còn là bằng hữu ta. Ta người này so sánh coi trọng ở giữa bạn bè tình nghĩa. Cho nên về công về tư, ta cũng sẽ không để ngươi ở trước mặt ta chết mất. Tần Sương ngẩn người, chợt cười lắc đầu, ôn nhu nói, tựa như là nhã nhi thịt nướng vị đạo a. Hình Mộng Kỳ nụ cười lại hiện ra, chuyện đột nhiên chuyển một cái, nàng ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, ở nơi đó, Hình Mộng Nhã chính hướng về phía lửa trại phía trên nướng toàn chân vung lấy khí. Không thể không nói, người muội muội thịt nướng tay nghề, đích thật là nhất tuyệt, ta mặc dù còn không có hưởng qua, nhưng chỉ là văn hương vị liền biết ăn thật ngon. Gặp Hình Mộng Kỳ không lại vấn đề này kiên trì. Tần Sương âm thầm thở dài một hơi đồng thời, gật đầu tán dương, cô nàng này khi còn bé không hề làm gì, thì ưa thích về phía sau viện tự dưỡng súc vật chàng bắt súc vật nướng ăn. Một tới hai đi, thì luyện thành một tay đồ nướng bản sự. Hình Mộng Kỳ có chút bất đắc dĩ cười cười, ánh mắt rơi xuống Hình Mộng Nhã trên thân lúc, nàng cặp kia trong đôi mắt đẹp tràn đầy cưng chiều thần sắc. Có dạng này một cái tên dở hơi giống như muội muội. Đích thật là vận may của nàng. Tỷ tỷ, mau tới ăn, đây là chuyên môn cho ngươi nướng đây này. Nhìn đến Hình Mộng Kỳ đến, Hình Mộng Nhã tựa hồ quên đi lúc trước bị quát mắng sự tình đồng dạng. Vòng qua Tần Sương, một thanh nâng lên chính mình tỷ tỷ, cười mỉm nói, "Ây, chấm ngoặc kép." Tần Sương bị cưỡng ép gạt mở, ngược lại là hơi sững sờ. Chợt tại nhìn thấy Hình Mộng Nhã gian kế được như ý mặt quỷ về sau, hắn yên lặng cười một tiếng, chính là như vậy ngây thơ chất phác a. Mới thấy Hình Mộng Kỳ lúc, hắn liền theo ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra một tia không gây hạt bụi giống như thanh tịnh, loại kia nước trong giống như con ngươi, là đựng không ra được. Tốt, mọi người cùng nhau ăn đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.